Chương 41, không mục đích phi ly ông nẹn vương tử. Bắt đầu thấy thú vương. Vốn đang chỉ là phi ly ông nẹn đại thúc chỗ ủy thác một cái nho nhỏ nhiệm vụ mà thôi. Bất quá đã có thú vương loại cấp bậc này mà vương tham dự, vậy liền sẽ hoàn toàn phát triển đến một cái khác cấp bậc cùng trên phương hướng đi. Căn cứ phí lì ông nền đại thúc cùng xe nọ phí lưu đại thúc dẫn đầu, nạ rủ tổ cùng ly nạ xuyên qua một mảnh rừng đá, đi tới một cái âm trầm sơn động trước đó. Tại sơn động cửa hang còn đứng thẳng hai cái to lớn của đá, nhìn hẳn là một loại nào đó kiến trúc di tích đi. Cái này âm trầm sơn động, phối hợp phụ cận cái kia cao ngất bén nhọn rừng đá, tất cả đều tản ra tương đương không tốt bầu không khí. Ly nạ ngước nhìn trước mặt to lớn sơn động, tự nhận chỉ cần trước mặt không xuất hiện sạp dạ ní đù hoặc là ngũ tâm phúc như thế cấp bậc ma tộc liền sẽ không có chuyện gì, cho nên trên mặt tuyệt không khẩn trương. Nơi này nhìn tựa như là cái rất cổ lão kiến trúc A, làm không tốt là cổ đại phần mộ A, ở loại địa phương này toán khí đều rất nặng, nếu như là ma tộc, đích thật là chọn loại này âm lánh hắc ám địa phương đâu. Ma tộc lực lượng nơi phát ra là nhân loại hắc ám cảm xúc, mà loại kia chôn giấu rất nhiều người chết. Hoặc là đã từng phát sinh qua trọng đại oan khuất địa phương oán khí đều rất nặng, loại này khổng lồ oán khí, đối với ma tộc tới nói chính là tốt nhất sức ăn, tỉ như nói Tần Thủy Hoàng lừa giết triệu quốc 40 van ở tù binh địa phương, đối với ma tộc tới nói chính là tốt nhất sinh tồn chi địa. Xe nọ phí lù đứng tại phí lì ông nén đại thúc sau lưng, cố gắng hoàn thành một cái lời buộc bạch giải thích chức trách. Nghe nói những cái kia yêu quái liền ở tại trong cái sơn động này. Mà lại chúng ta còn nghe nói tại động quật chỗ sâu có một cái lãnh đạo những quái vật kia thủ lĩnh đâu. Đối với Lì Nạ tới nói, bình thường sẽ không đi so đo địch nhân là thân phận gì, dù sao lấy nàng tính cách, hơn phân nửa tại hỉ hệ u do địch nhân trước đó liền trực tiếp dùng ma pháp bắt hắn cho đánh, lần này cũng giống như vậy, mặc dù căn bản còn không có nhìn thấy địch nhân là bộ dáng gì, nhưng là Lì Nạ đã nguyên khí tràn đầy lột. Lên tay háo, quản hắn là dạng gì địch nhân đâu. Liền để ta dùng long phá chạm đem bọn hắn nhất cử tiêu diệt đi. Phí lì ổng nền đại thuốc xoay người, con mắt màu đen bên trong lộ ra vô tận nghiêm túc, để sắc mặt của hắn nhìn càng thêm dọa người. Ngươi không nên tùy tiện dùng linh tinh ma pháp được không, liền xem như yêu quái, chỉ cần chúng ta cùng bọn hắn hảo hảo nói một chút, nói không chừng bọn hắn liền sẽ không đi làm chuyện xấu á. Vậy làm sao khả năng? Lì nà một mặt bất đắc dĩ nhìn xem trước mặt cái này dáng người cực độ khôi ngô, nhưng là lời nói ra lại là ngây thơ hoặc là nói là não tàn đại thúc. Tại Lì Nạ thế giới quan bên trong, người xấu chính là người xấu, người xấu chính là muốn bị nàng khi dễ. Lì Nạ nhưng cho tới bây giờ đều không có nghĩ tới phải dùng ngôn ngữ để người xấu bỏ gian tà theo chính nghĩa cái gì. Đơn giản tới nói, Lì Nạ còn có nạ rủ tổ, cùng cái này phỉ lì ổng nẹn đại thúc bát tự đều hoàn toàn không hợp. Bất quá bất kể nói thế nào, phi lì ông nền đại thúc dù sao cũng là xuất tiền thuê nạ rủ tổ cùng ly nạ người. Hắn nếu nói như vậy, nạ rủ tổ cùng ly nạ cu nở dê không có cách, chỉ có thể trước tiến vào cái sơn động này lại nói. Cái sơn động này bản thân hẳn là tự nhiên hình thành, sau đó trải qua nhân công mở mà tạo thành nhân tạo kiến trúc, bất quá trên đại thể hay là bảo lưu lấy sơn động nguyên bản dáng vẻ. Trong sơn động khắp nơi đều tồn tại thạch nhũ, mà lại đang không ngừng chảy xuống trôi thạch dịch. Liền từ những này thạch nhũ tới nói, cái sơn động này lịch sử liền muốn vượt xa phí lì ổng nền đại thúc những nhân loại này. Tại ly nạ sườn dốc phía dưới, nạ rủ tổ không thể không làm tự phát quan thể, dùng trên người màu vàng trả cờ dạ làm chiếu sáng trang bị, chiếu sáng cái này hắc ám sơn động. Nạ rủ tổ nhìn xem chung quanh dày đặc thạch nhũ, mặc dù nơi này đẹp đến mức giống như là tiên cảnh đồng dạng, nhưng là đối với nạ rủ tổ tới nói lại không phải cái gì quá tốt địa phương. Thật là. Tại dạng này con địa phương liền không có biện pháp sử dụng uy lực quá lớn chiêu số A là thế này phải không? Không sai, nếu là trong này sử dụng long phá chạm dạng như vậy chiêu số, toàn bộ sơn động đều sẽ đổ sụp xuống, thật sự là phiền phức, đám kia ma tộc sẽ không là chọn cái tương đối chống trải địa phương sao? Ở loại địa phương này chiến đấu thật là khiến người ta cảm thấy khó chịu. Nói không sai. Loại này âm trầm địa phương thật sự là muốn cho người dùng long phá chạm trực tiếp đánh nó. Ly nạ cùng nạ rủ tô đều đối với cái này âm trầm địa phương biểu đạt mình sắc bất mãn, bất quá cu nở dê không có cách, dù sao phí lì ổng nẹn đại thúc là như thế yêu cầu, nạ rủ tô bọn hắn xem ở tiền trên mặt mũi cũng không biết tại loại chuyện nhỏ nhặt này bên trên cùng phí lì ổng nẹn đại thúc tính toán chi ly. Bởi vì là chống trải sơn động, cho nên sóng âm sẽ ở trong sơn động không ngừng quanh quẩn. phát ra một chút xíu thanh âm đều sẽ bị nghe được rõ ràng. Tại nạ rủ tổ cùng lý nạ đối với cái này đáng chết sơn động không ngừng phát ra oán trách thời điểm, phía trước truyền đến một mảng lớn lẩm bẩm thanh âm. Lý nạ ánh mắt nhất chuyển, liền thấy trước mặt ngăn cản lấy vô số yêu quái, những này yêu quái tất cả đều có như heo bề ngoài, từng đôi con mắt màu vàng tại hắc ám trong sơn động nhìn thật sự là tương đương làm người ta sợ hãi. Cái gì đó, còn tưởng rằng là cái gì ghê gớm yêu quái đâu. Nguyên lai cũng chỉ là tiểu heo ma thú mà thôi à, loại này đẳng cấp tiểu yêu quái, ta lý nạ ỉn vợ tùy tiện là có thể giải quyết mất rồi. Tiểu heo ma thú là phi thường hạ đẳng mà bẩn thỉu yêu quái, tập tính cùng lợn rừng không sai biệt lắm, lực lượng lời nói cũng không biết mạnh đến mức nào, chỉ là bởi vì trí thông minh thấp, mà lại chủng tộc số lượng khổng lồ cho nên rất dễ dàng khống chế một đoàn tiểu heo ma thú, vơ y thế là một chút hạ đẳng ma đạo sĩ thích vô cùng yêu quái. Bất quá những này tiểu heo ma thú, tại Ly Nạ trong mắt, thực lực ngay cả những cử quái kia hoặc là cuồng chiến sĩ đều kém xa tí tắp. Chờ một chút, tinh thần trọng nghĩa 10 phần phí lì ông nèn đại thuốc lập tức đứng ra ngăn lại Ly Nạ muốn trực tiếp hủy tiêu diệt những này tiểu heo ma thú ý nghĩ. Mặc dù đối mặt chính là một cái dơ bẩn thấp yêu quái, nhưng là phí lì ông nèn đại thuốc vẫn không quên muốn để bọn hắn vứt bỏ ác từ thiện ý nghĩ. Ta đi trước thuyết phục bọn hắn. Bộ dạng này nói không chừng bọn hắn liền sẽ không đối địch với chúng ta. Đi thuyết phục bọn hắn, Lý Nạ sững sờ, kinh ngạc đem mặt mình chuyển hướng đứng ở phía sau xe nọ phỉ lù. Chẳng lẽ nói phẩy lù tiên sinh biết tiểu heo ma thú ngôn ngữ sao? Xe nọ phỉ lù thu hồi ánh mắt của mình, ngược lại nhìn về phía Lý Nạ, thần tình nghiêm túc mà không có chút nào trêu tức. Cái này sao có thể a, Thánh Vương quốc xẹo lần người thừa kế thứ nhất, phí lì ông nèn đại thúc trắng mắt trình độ vượt xa nạ dù tổ cùng Lý Nạ tưởng tượng. Không phải tất cả yêu quái đều có cao đẳng trí tuệ, nói cách khác không phải tất cả yêu quái đều có thể nghe hiểu ngôn ngữ của nhân loại, mà phí lì ổng nẹn đại thúc căn bản sẽ không tiểu heo ma thú ngôn ngữ liền dám đi thuyết phục tiểu heo ma thú, cũng không biết hắn từ đâu tới loại này tự tin. Nghe các ngươi ngoan ngoãn đem đường nhường lại, phí lì ổng nẹn đại thúc đứng tại đen kịt trong sân động, trước mặt là một đám bẩn thỉu tiểu heo ma thú, trong miệng nói nhưng vẫn là ngôn ngữ của nhân loại. Ta cũng không muốn lấy tính mạng của các người, nhưng là, nếu như không nghe khuyến cáo của ta, đằng sau cái kia hai cái hung bạo ma đạo sĩ thế nhưng là sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Hôn đảng ngươi đang nói ai hung bạo ai? Trong sơn động quanh quẩn Lý Nạ cái kia phẫn nộ bạo tẩu thanh âm, nhưng là nạ dụ tổ lại là tương đương nhức đầu bưng kín chán của mình. Thật là, ta thế mà bồi loại này đồ đần trong này lãng phí thời gian, ta nếu là đợi ở chỗ này nữa. Ta xem ta trí thông minh đều muốn thấp xuống, Lý Nạ, nơi này liền giao cho ngươi. Nạ dù tổ cùng Lý Nạ ở giữa hoàn toàn không tồn tại cái gì không có ý tứ loại hình, hắn thật sự là chịu không được cái này bề ngoài thô kệch nhưng là nội tâm thật sự là ngây thơ đến có thể phi lì ổng nèn đại thúc, phát động thứ nguyên né tránh đằng sau, thân thể chậm rãi chìm vào dưới mặt đất. Vì ủ rủ mạ kỳ nạ dù tổ ngươi ra hỏa này đứng lại cho ta bái bai, Lý Nạ tang. Nơi này liền giao cho ngươi, ngươi phải thật tốt làm việc kiếm tiền a, ta sẽ vừa ăn cơm uống rượu một bên chờ ngươi, nhớ kỹ tới tính tiền. A u rủ mạ kỳ nạ rủ tổ Lý Nạ phẫn nộ tiếng giống không ngừng tại sơn động ở trong quanh quẩn, bất quá đối với nạ rủ tổ tới nói không có ý nghĩa, bởi vì hắn đã phát động thứ nguyên né tránh, tranh thủ thời gian trốn mất, liền giống như hắn nói, cùng phí lì ổng nẹn đại thuốc loại người này đợi cùng một chỗ lâu. Nạ dù tổ thật sự là cảm thấy mình trí thông minh đều muốn thấp xuống. Mà cùng lúc đó, ngay tại sơn động cửa hàng căn cứ sai phái ra đi, tìm kiếm nạ dù tổ mùi dã thu hồi báo, thú vương cùng xéo lọt rốt cục lần theo nạ dù tổ mùi, tìm được cái sơn động này, thú vương một tay chống nạnh đứng tại sơn động cửa hàng, con mắt màu tím nhìn xem trước mặt tản mát ra khí tức âm trầm sơn động, nói, chính là chỗ này sao? Xéo lọt cẩn thận cảm giác một cái trong sơn động bộ tình huống. Sau đó lộ ra vẻ mỉm cười. Có lẽ vậy, thú vương đại nhân. Mặc dù trong này cảm giác không thấy người kia khí tức, bất quá có hắn một đồng bạn khí tức ở bên trong, còn có rất nhiều cỡ nhỏ yêu quái. Đại khái hắn lại là gặp gỡ cái gì chuyện thú vị cho nên mới sẽ tới đây a, không thể không nói. Xeo lọt kế thừa thú vương trí tuệ cùng sức quan sát, mặc dù cùng nạ dù tổ chỉ có qua một lần chính thức gặp mặt, hơn nữa còn là đang chiến đấu. Bất quá xẻo lọt đã đem nạ rủ tổ tính tình cùng phong cách làm việc sờ soạn cái đại khái, điểm ấy chỉ có thể nói thu vương. Lúc trước đem thần quan cùng tướng quân lực lượng dung hợp chế tạo ra xẻo lọt thời điểm, gấp bội, không chỉ là lực lượng mà thôi. Thú vương buông xuống nguyên bản bắt chéo trên lưng cái kia ngọc thủ, đang định mở rộng bước chân thời điểm, con mắt màu tím đột nhiên nhíu lại, lộ ra một tia hứng thú giạt rào ý cười. Cảm giác thật đúng là nhạy cảm a, xéo lọt, chuẩn bị sẵn sàng. Người kia đã tới xéo lọt nụ cười trên mặt cứng một cái trước mắt, sau đó lập tức âm thầm đem ma lực của mình tăng lên, đồng thời trong lòng cũng nhịn không được có chút giật mình, có thể tiếp cận mà không bị phát hiện. Ú dù mạ kỳ nạ dù tổ ẩn tàng thực lực chỉ sợ so với hắn tưởng tượng càng nhiều. A thú vương trước mặt chừng 5 mét thổ địa đột nhiên phát sinh thứ nguyên văn mẹo, thứ nguyên bình chướng bởi vì nạ dù tổ trả cờ giả mà phát sinh thay. Đổi, ở trong đó tạo thành đặc biệt thứ nguyên cánh cửa, nạ dù tổ thân thể chậm rãi từ trong đất nổi lên, cũng hoàn toàn đứng ở thú vương trước mặt, khoanh tay, dù bận vẫn ung dung mà nhìn xem trước mặt mỹ nữ tóc vàng, cười nói, mặc dù nghe nói rất lâu. Bất quá phải nói là lần đầu chính thức gặp mặt đi, thú vương dễ lạt mì tạ lì ô mờ.